Thái tử, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com. Editor, Hà Hoa Khứ Trương Thành Tiễn Vịnh Thiện rời đi, lại vội vàng bắt tay vào việc Vịnh Kỳ còn ở phòng thẩm vấn, con Phượng Hoàng mắc nạn này thật sự không biết phải xử trí như thế nào cho tốt, nhẹ không ổn, mà mạnh bạo cũng không xong, giết không được mà đối đãi tốt lại càng không được. Cứ nghĩ Vịnh Thiện muốn tự mình báo thù, không ngờ đến cuối cùng, y lại nói việc tự mình tra tấn Vịnh Kỳ. Là chuyện buồn cười, tên tiểu tử kia tâm tư thật quá khó đoán, làm cho người ta muốn nịnh hót cũng khó khăn. Một mặt dặn dò xuống, bên dưới lao phòng đào ngay một đường hầm thông nhiệt chất đầy củi đốt, một mặt sai người đem bộ dây nhuyễn quý giá trong phòng hắn đến, bản thân tự dẫn 2-3 sai nha trong viện đi chuẩn bị lao phòng giam giữ Vịnh Kỳ, đem tất cả chướng ngại vật vật có thể dùng để tự sát hay tự làm hại đến thân thể toàn bộ mang đi đổi cái khác. Không chỉ như thế, giường nệm cũng được thay mới bằng loại tốt nhất. Vịnh Thiện hoàng tử sợ Vịnh Kỳ chịu lạnh đủ đường, những tấm chăn vừa mỏng vừa bốc mùi kia trong phòng giam, sẽ không hợp với ý của y, chuẩn bị cả nửa ngày, cuối cùng đại khái mọi thứ đã được chuẩn bị tốt. Trương Thành lúc này xương sống chân cẳng đều mềm nhũn nhưng vẫn quay trở lại phòng thẩm vấn, sai người đem Vịnh Kỳ giải đến lao phòng khóa cửa thật cẩn thận, hắn mới ngồi xuống ghế ngửa mặt lên trời nghỉ một lát, vừa lau mồ hôi vừa nghĩ tốt nhất đừng để cho ta đoán chúng, Vịnh Thiện điện hạ đêm nay 8 phần là muốn ở lại đây. Chỉ cần Vịnh Kỳ ở nội trừng viện một ngày, lão tử một ngày thanh tĩnh cũng không có. Ôi, mẹ ơi, nịnh hót xong cái tên Vịnh Thiện điện hạ âm trầm này rồi, còn Thục Phi nương nương kia, biết tính thế nào đây? Không ngoài dự liệu, Vịnh Thiện quả nhiên đêm hôm đó đã quay lại. Không để ý đến từng trận tuyết không ngừng rơi xuống trên đỉnh, một chiếc noãn kiệu tiến về phía trước, kiệu vừa hạ xuống đã thấy Trương Thành chạy ra nghênh đón, mở miệng thiện hỏi. Đều đã an bài xong rồi. Dạ, hết thảy đều làm theo dặn dò của điện hạ, an bài tốt rồi ạ, Trương Thành đáp lời, đi theo phía sau hắn. Thời gian cấp bách khó có thể chu đáo hoàn toàn, nếu điện hạ thấy có chỗ nào chưa hài lòng, xin cứ tùy ý chỉ bảo. Vịnh Thiện không để ý ừ một tiếng, đi đến trước lao phòng ban sáng đã sắp xếp, lặng một chút, lập tức thản nhiên cười nhẹ. Ngươi quả nhiên thông minh, lướt mắt nhìn qua Trương Thành, để cho sai nha trong viện tiện xem xét bên trong lao phòng, mọi lao phòng đều dùng ván gỗ cửa gỗ. Nhưng bây giờ, vừa nhìn qua đã thấy ngay bao phủ xung quanh ván gỗ cửa gỗ là một lớp chăn nỉ thật dày, từ trên nóc phủ xuống chạm đất. Nhất thời, lao phòng từ chỗ dễ dàng dòm ngó liền trở thành một không gian vô cùng riêng tư bí mật. Vốn là còn sợ điện hạ trách tội, vì đã làm chuyện thừa thải. Trương Thành có điểm đắc ý, nhưng lại không dám lộ ra vẻ đang kể công. Tiểu nhân không có ý gì khác chỉ vì Vịnh Kỳ hoàng tử thân thể hư nhược lại vừa trải qua một hồi di chuyển, đường hầm kia phải ngày mai mới chuẩn bị xong, nên tiểu nhân cho treo vài thứ lên tường, để cản gió. Nếu điện hạ cảm thấy không ổn, ngày mai khi đường hầm chữ nhiệt chuẩn bị xong rồi tiểu nhân lập tức gỡ xuống. Vậy là tốt rồi, không cần gỡ xuống. Vịnh Thiện sai người mở khóa, không cần người bên ngoài hầu hạ tự mình đẩy cửa ra một nửa, rồi như chợt nhớ ra điều gì quay đầu nói. Góc truyện audio.com. Bảo bối ngươi nói dâng lên đâu rồi, sao không thấy? Điện hạ vào trong sẽ thấy. Trương Thành cười dài nói. Tiểu nhân cả gan, đã giúp điện hạ trói y lại. Vừa nói hết nửa câu, hắn đưa mắt lên nhìn liền nhất thời hoảng sợ. Vịnh Thiện sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Trương Thành kiểu nhìn hệt như lão diều hâu quan sát một con chuột nhỏ. Ai bảo ngươi trói y tiểu nhân, ta muốn ngươi bố trí nơi này, có sai ngươi đem trói Vịnh Kỳ lại sao? Việc này, Trương Thành liền đổ mồ hôi, dưới tầm mắt Vịnh Thiện, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, chỉ là một tên nhóc sao có thể làm người ta khiếp sợ được đến vậy. Cùng gỗ xích sắt đều rất nặng, đặt lên vai Vịnh Kỳ điện hạ đã chao đảo muốn ngã, cho nên. Đè lên người còn không sợ bị đè chết sao? Cho ngươi thêm một cơ hội, nhớ cho kỹ, không có sự cho phép của ta, không ai được đụng vào Vịnh Kỳ. Y là ca ca của ta, là tiền thái tử, Vịnh Thiện lạnh lùng nói, càng về sau ngữ điệu càng nghiêm trọng. Các ngươi lấy tư cách gì mà dám đụng đến một đầu ngón tay của y, Trương Thành không dám trả lời, ngậm miệng cúi đầu. Qua một hồi, Vịnh Thiện tựa hồ bình tĩnh trở lại, từ từ hỏi. Ngươi trói y như thế nào? Không phải có cả một bộ dây nhuyễn sao? Trói cả người y rồi. Không không, chỉ trói lỏng ở tay, không dám trói chặt. Những sợi khác đều đặt trên bàn bên trong. Thấy một kẻ lão luyện như Trương Thành cũng sợ run như chim sợ cành cong, Vịnh Thiện không nói gì thêm, gật đầu, đẩy cánh cửa lao phòng ra bước vào. Vừa bước vào cửa, liền thầm thở dài một hơi. Vịnh Kỳ, người này a, này thân hình nhỏ nhắn thanh tú tựa hồ luôn bao phủ bởi một màn sương mờ, mông lung khó có thể nhìn rõ, rốt cục lúc này đang phản chiếu nguyên vẹn trong mắt hắn. Vịnh Thiện dừng lại trước cửa, Một luồng nhiệt khí xông lên trong lòng, đã kìm nén bấy lâu, nhiệt khí cũng hóa thành đau đớn, hắn không thể không quay người, cẩn thận khóa kỹ cánh cửa vững chắc của lao phòng, dùng chút thời gian này để thu liếm tất cả bí mật giấu kỹ vào trong đáy mắt mới hăng hái nhìn qua, người kia đang ngồi ở đầu giường, thân thể nhỏ nhắn mềm mại sao mà quá mỏng manh. Thật ra cũng không có gì. Ngoài mấy tháng gần đây y được phụ hoàng phái đến Nam Lâm làm Nam Lâm Vương, thật ra từ nhỏ đến lớn, 16 năm qua, có ngày nào y không xuất hiện trước mắt mình. Nhưng bản thân, lại không có ngày nào được y để trong mắt. Ngay cả hôm nay lúc hắn giám thẩm y vừa bước vào phòng thẩm vấn, mở miệng gọi cư nhiên lại gọi. Vịnh Lâm, hỗn đàn, là để, Vịnh Kỳ ngồi cạnh giường đệ mới, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn. Sườn mặt y được ánh nến chiếu lên có điểm hồng hào, nhưng bên kia lại tái nhợt. Nhưng thần thái vẫn bình thản yên lặng như cũ, thấy Vịnh Thiện chậm rãi bước tới, bình tĩnh nói. Vịnh Thiện, ta muốn gặp phụ hoàng một lần. Gặp phụ hoàng để làm gì? Vịnh Thiện ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt đảo qua, nhìn đôi tay đang bị trói ngược ở phía sau. Dây mềm màu đỏ cực kỳ xứng đôi với da thịt trong suốt trắng như tuyết của y, phụ hoàng bị gian thần che mắt, bọn chúng hãm hại ta, còn muốn hãm hại cả mẫu thân và cựu cữu, cả những thái phó dạy dỗ ta cũng không tha. Ta muốn, gặp phụ hoàng, làm sáng tỏ sự thật, ánh mắt của Vịnh Thiện khiến cho Vịnh Kỳ cảm thấy rất không tự nhiên. Y theo tiềm thức làm động tác tránh né, vừa nói vừa giấu giếm nét mặt đang thay đổi, giả vờ như đang chăm chú nhìn vào bức tường chăn nỉ kia. Góc chuyện audio.com. Vậy nên, y không nhìn thấy nét mặt của Vịnh Thiện. Phụ hoàng sẽ không gặp huynh đâu. Vịnh Thiện nhếch môi, như cười Vịnh Kỳ quá ngây thơ, thờ ơ nói. Phụ hoàng cơ trí là vậy, ai có thể lừa người. Người vì lo lắng tầng lớp thế lực hùng hậu Tống gia, nên đã nhân cơ hội này xuống tay thật nặng, làm cho Tống thị không thể trở mình. Chuyện này rõ ràng huynh cũng hiểu được, chỉ là không muốn tin mà thôi. Vịnh Kỳ giật mình một cái, y nhìn đi chỗ khác chậm rãi lắc đầu, vẫn ngữ khí bình tĩnh. Mặc kệ thế nào ta vẫn phải gặp phụ hoàng, ta là con trai ruột của người, chung quy người không thể không thèm nhìn mặt đã để mặc ta đi vào chỗ chết. Huynh sẽ không chết, chỉ là không gặp phụ hoàng thôi. Ở đây không phải rất tốt ư, yên tĩnh áo cơm không lo, không có tranh đấu, cũng sẽ không có ai ức hiếp huynh. Vịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường phía sau, quay đầu nhìn, nhíu mày nói. Vịnh Thiện, đệ làm gì vậy? Vịnh Thiện cầm một lọn tóc của y, đặt lên chóp mũi. Thấy Vịnh Kỳ quay đầu nhìn mình, hắn nhẹ nhàng cười thuận miệng tán gẫu như đang nói đến chuyện bình thường ở nhà. Tóc huynh thơm quá, là mùi hoa hồng phải không? Trên đường áp tải từ Nam Lâm về đây, không ngờ huynh vẫn còn có tâm tư chăm sóc mái tóc. Tóc chính là tóc, nào có mùi gì đâu. Vịnh Kỳ lúc này mới phát hiện Vịnh Thiện ngồi sát mình quá. Lúc trước y vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của người đệ đệ này khiến mình có điểm khó chịu, hôm nay hai tay bị trói đằng sau, không biết tại sao, lại mãnh liệt cảm thấy có một cỗ hàn khí toát ra, lặng lẽ dịch sang một bên né tránh, đột nhiên từ da đầu cảm giác truyền đến đau đớn, liền than một tiếng. Buông tay, thật sự không có mùi gì cả, đệ lầm rồi. Không có, nhưng ta thấy rất thơm mà, vậy để ta ngửi lại xem. Vịnh Thiện cúi đầu, đưa tay nâng một lọn tóc lên mũi người thật sâu. Một động tác đơn giản như thế, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai tay Vịnh Kỳ đều bị trói lại, không còn cách nào, đành chịu đựng nỗi đau đớn nơi da đầu, lui mạnh về sau, kiên quyết rút tóc mình ra khỏi những ngón tay của Vịnh Thiện. Vịnh Thiện ngẩng mạnh đầu, Vịnh Kỳ đã đứng xuống giường, trầm tĩnh nói. Chuyện dâng tấu xin gặp phụ hoàng, nếu đệ thấy khó ta cũng không miễn cưỡng. Sắp trời đã không còn sớm, tẩm cung của đệ lại cách xa nơi này, đệ nên trở về sớm một chút, trên đường cẩn thận nhiễm lạnh. Y có chút sợ hãi, Trương Thành che kín cả cửa sổ bằng chăn nỉ, ánh trăng không thể dọi vào. Chỉ có duy nhất một ngọn nến thắp trên bàn, màu vàng ảm đạm của hoa nến, đong đưa lay động giống như đang bất an nhảy múa. Tia sáng ấy bùng chiếu lên gương mặt tĩnh mịch của Vịnh Thiện, nháy mắt trong mắt Vịnh Kỳ hiện lên tia kinh ngạc. Khuôn mặt của Vịnh Thiện trông cực kỳ dữ tợn. Khuôn mặt giống như đúc Vịnh Lâm ấy khiến người ta cảm thấy kinh sợ, giống như hắn có thể tùy thời tiến lên đánh người, phát điên đem tất cả mọi thứ trong tầm mắt hung hăng, hoàn toàn không chừa đường sống, xé tan thành cắt nát. Nếu ở trước mặt hắn là một con người, nhất định sẽ bị cắn đứt yết hầu, hút khô máu, sau đó nhai hết ăn thịt cả xương cốt cũng nuốt trọn. Đáng sợ, Vịnh Kỳ nhịn không được lui lại vài bước lấy lại bình tĩnh. Ồ, y nhìn lầm rồi, tất cả là do ánh nến mà thôi. Góc chuyện audio.com. Từ lúc ngẩng đầu lên, cơ thể Vịnh Thiện một chút cũng không có thay đổi, hắn vẫn duy trì vẻ mặt cao thâm khó lường, vẫn là vẻ tự tiếu phi tiếu thường ngày, làm cho người ta nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ gì. Có lẽ chính vì biểu cảm này, y mới không thích lại gần hắn. Vịnh Lâm vô cùng trái ngược với hắn, tên đệ đệ ngốc kia chưa bao giờ biết che giấu suy nghĩ của bản thân. Vội đuổi ta đi như vậy sao? Lúc lâu sau, Vịnh Thiện mới mở miệng nói chuyện, ta ưởng huynh còn muốn hỏi một chút về tình hình của Vịnh Lâm chứ? Dù sao thì huynh rời kinh cũng đã mấy tháng rồi, Vịnh Lâm lại là đệ đệ huynh thương yêu nhất. Vịnh Lâm, hắn thế nào rồi, có khỏe không? Huynh đứng, ta ngồi, muốn nói chuyện với huynh phải ngẩng đầu, ta mỏi lắm. Vịnh Thiện nhìn y cười nói, huynh lại đây ngồi xuống đi, ta nói cho huynh. Vịnh Kỳ không nghĩ hắn sẽ nói như thế, nhìn quan sát Vịnh Thiện một lúc lắc đầu nói. Không cần đâu, ồ, huynh không muốn biết tình hình gần đây của Vịnh Lâm sao? Hắn vẫn luôn nhớ huynh đấy, tình hình của hắn chung quy sẽ không thể tệ như của ta được. Vịnh Kỳ nhẹ nhàng nói, nếu có gặp hắn, thay ta thăm hỏi hắn một tiếng. Bảo hắn đừng đến thăm ta, nơi này không phải là chỗ tốt đẹp gì. Vịnh Thiện lại trầm mặc, hắn ngồi bên giường, ngẩng đầu, nhìn đôi môi tuyệt đẹp kia khép mở. Người này lúc nói chuyện vẫn luôn có dáng điệu điềm tĩnh, thản nhiên đến vậy, không hề hoảng sợ lung túng. Y rõ ràng đã bị kinh hãi. Ban ngày trong phòng thẩm vấn, lúc Trương Thành chỉ tay vào những hình cụ trên tường đe dọa y, sự run rẩy trên người y không thể nào tránh nổi ánh mắt sắc sảo của Vịnh Thiện. Giấu kín sự khiếp đảm bên trong con ngươi đen bóng như bảo thạch, y vẫn bày ra tư thế ngọc thụ lâm phong, tựa như một pho tượng đang chuẩn bị chạm khắc. Nhìn khuôn mặt mơ hồ lộ vẻ kiêu ngạo cũng quật cường, Vịnh Thiện hận không thể bước đến, đè y xuống, cứ như vậy, dùng 10 ngón tay, vò nát y, đúng. Vò nát y, ban ngày buộc phải đè nén cảm xúc ấy, nhưng bây giờ, không phải đã đến lúc rồi sao? Vịnh Thiện nghiến chặt hàm răng, bốn bề vắng lặng kêu trời không thấu, kêu cũng như không thôi, người này. Người này chưa từng để hắn vào mắt, chỉ sùng nịnh cưng chiều mỗi mình Vịnh Lâm. Ngồi lại đây đi, một lúc sau, Vịnh Thiện vẫn như không có gì khác thường, thấp giọng nói. Ta không cần đâu, đều là huynh đệ thân thiết nhau một chút, không được sao? Không biết từ khi nào, hoa nến chiếu rọi làm khuôn mặt của Vịnh Thiện có thêm vài phần tà khí làm lòng người hãi sợ, hắn lạnh lùng cười. Nếu bức ta phải động thủ với huynh, vậy làm người một nhà cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nghe thấy ngữ điệu không có hảo ý như vậy, Vịnh Kỳ giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Vịnh Thiện, vừa chạm đến tầm mắt của Vịnh Thiện, trái tim y thắt lại. Đây là ánh mắt gì vậy? Vịnh Kỳ trầm mặt, lời này là để có ý gì? Ý tứ của ta rất rõ ràng. Vịnh Thiện hời hợt nói. Huynh xem thử bốn phía xung quanh đây xem đây là đâu, là lao phòng, thiên hôn địa ám, là nơi không có ánh mặt trời. Vịnh Kỳ, huynh đã hoàn toàn nằm trong tay ta rồi, hiểu chưa? Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt lên vạt trường bào thêu viền vàng, chậm rãi đứng lên. Vịnh Kỳ không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước. Lui à, Vịnh Thiện thản nhiên nở nụ cười chế giễu, hất cằm. Lui đến vách tường kia kìa, rồi lui vào góc đường, lui tiếp đi. Hắn từng bước một ép Vịnh Kỳ dựa vào tường. Góc truyện audio.com, Vịnh Kỳ thân bất do kỳ mà lui một bước, từ sâu thẳm trong con ngươi đen láy kia dần hiện lên nỗi kinh hoàng, khuôn mặt tuấn tú vẫn miễn cưỡng duy trì biểu cảm bất động thanh sắc ngoan cố đối mặt với Vịnh Thiện, vừa lui vừa cảnh cáo. Vịnh Thiện, đây mặc dù là nội trường viện nhưng vẫn còn ở trong hoàng cung, nơi này vẫn còn có quy tắc để không được làm bừa. Vậy huynh cứ việc kêu lên đi, ta không ngăn cản đâu. Vịnh Thiện cũng không thèm để ý, thản nhiên nói. Kêu to vào, ta còn chưa từng được nghe huynh lớn tiếng bao giờ đó, ca ca. Hắn vẫn nhàn nhã bước đến gần, thật sự bức Vịnh Kỳ lui đến góc đường, nhưng cũng không vội động thủ, cười nhạt hưởng thụ sự sợ hãi của Vịnh Kỳ. Biểu cảm quật cường mà vô lực kia vô cùng mê người, sắc mặt tái nhợt làm cho da thịt vốn đã trắng trẻo càng thêm trong suốt. Vịnh Thiện vươn tay ra, Vịnh Kỳ đã bị hắn dồn vào góc chết, hai tay đều bị trói ở phía sau, giãy giụa mãi cũng không thoát ra được. Mắt thấy cánh tay Vịnh Thiện đưa tới, liền liều mạng di chuyển thân thể tránh né, rốt cuộc vẫn tránh không thoát. Cằm bị nắm mạnh, hai ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt lạnh đến mức khiến Vịnh Kỳ run lên. Xem kìa, tránh không được sao? Vịnh Thiện nhìn y thấp giọng giễu cợt một câu. Vịnh Kỳ cố gắng quay mặt đi thoát khỏi sự kiềm chế của hai ngón tay hắn. Vịnh Thiện cũng không nóng vội, vẻ mặt Vịnh Kỳ khi bị dồn vào góc đường rất khác biệt, càng động tâm hơn. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, vẻ mặt chịu đựng cùng ánh mắt chật vật bất an, tất cả đều cực kỳ đáng yêu. 16 năm qua y luôn cố ý giữ bộ dạng như vậy, không gần gũi cũng không xa lánh, không lạnh nhạt cũng không nồng đượm. Hiện tại chính mình bị dồn vào góc đường, ngay cả tay cũng đã bị trói lại, muốn tránh cũng tránh không thoát. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, quả nhiên không hề giống nhau. Vịnh Thiện nhìn con mồi đang bị hắn bức lui đến góc đường, khóe môi dần cong lên một nụ cười. tình cảnh ngày hôm nay, nếu xảy ra với Vịnh Lâm, hắn nhất định sẽ không nói nhiều liền húc đầu về phía trước, dù không thể húc chết đối phương, cũng coi như xả được cơn giận. Còn nếu xảy ra với ta, ít nhất ta cũng cố cắn đứt mấy ngón tay trước mặt. Nhưng còn huynh, hắn ngừng một chút, nụ cười càng thâm sâu hơn, tràn ngập tà khí. Huynh lại vẫn quật cường đứng yên một chỗ, hào quang trong mắt chợt sáng lên. Vịnh Kỳ bất giác co mình lại, muốn thoát ra từ khoảng hở bên cánh tay trái của Vịnh Thiện với vách đường, nhưng lại vừa vặn trong dự tính của Vịnh Thiện, năm ngón tay cứng rắn như sắt tóm chặt lấy cánh tay của Vịnh Kỳ. Buông ra, Vịnh Kỳ đỏ mặt thấp giọng mắng, ra sức giãy giụa, đổi lại chính là một trận đau đớn nơi cánh tay, Vịnh Thiện đã dễ dàng kéo y ra khỏi góc đường. Đi ngang qua bàn gỗ, hắn thuận tay lấy ba đoạn dây nhiễn màu đỏ mà Trương Thành đặt ở đó, kéo Vịnh Kỳ đang nghiêng ngả đến bên giường, một tay quăng ngã y xuống giường. Vịnh Thiện, đệ muốn làm gì? Trơ mắt nhìn Vịnh Thiện quấn ngang một đầu dây thừng qua cổ tay đang bị trói của mình thắt thêm một nút rồi xỏ đầu kia qua chiếc vòng lớn bằng đồng trên đỉnh đầu, Vịnh Kỳ càng bất an dãy rủa. Buông ra, buông ta ra, đệ điên rồi sao? Thói quen trọng văn khinh võ rốt cục vào lúc này lại gây nên hậu quả chết người, Vịnh Thiện chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng ngăn không cho y dãy rủa. Góc chuyện audio.com nắm hai tay đang bị trói ở phía sau của Vịnh Kỳ treo ngược lên vòng đồng, lại dùng hai sợi dây một trái một phải trói hai cổ chân nhỏ nhắn lại, hai đầu kia của hai đoạn dây cũng xuyên qua hai vòng đồng cách xa nhau trên vách đường. Chỉ chốc lát sau, kiểu trói buộc nhìn tưởng như đơn giản này lại có sức lớn như vậy. Không, Vịnh Thiện cầm ba đoạn dây trong chậm rãi thu lại, giống như giật dây rối gỗ khống chế Vịnh Kỳ. Để ngăn không cho tên đệ này tiếp tục kéo dây thừng, Vịnh Kỳ không ngừng giãy giụa hai chân rốt cuộc cũng dần dần chỉ hơi tách ra một chút. Vịnh Thiện ngừng lại, buộc cố định đoạn dây, kéo vạt áo Vịnh Kỳ lên, tùy tiện khoát vào đai lưng. Tiết khố bằng lụa trắng dán sát vào cơ thể, hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Bị dây thừng trói chặt hai mắt cá chân làm Vịnh Kỳ không thể khép đùi lại. Ánh nến chập chờn, một tia sáng nhỏ lại vô tình dừng lại nơi khe hở nho nhỏ kia, dần dần nổi lên một cảm giác cực kỳ dâm mỹ. Cho dù cách một tầng vải, nhưng bị nhìn chằm chằm một cách thích thú đến dâm tục như vậy, vẫn làm cho Vịnh Kỳ xấu hổ không chịu nổi. Vịnh Thiện, để mau thả ta ra. Vịnh Thiện không trả lời vẫn tiếp tục bất động thanh sắc, chỉ là động tác kéo siết chặt đoạn dây hơn một chút. Hai chân lúc này càng bị kéo dang rộng ra hơn. Vải lụa trắng mềm như tuyết bao phủ lên hạ bộ, nên có thể nhìn rõ phần bên dưới cơ thể đang không ngừng khẩn trương căng thẳng, nhất là phần trong bắp đùi, đang co rút mãnh liệt như bị co giật. Còn muốn ta thả ra nữa không? Vừa hỏi, Vịnh Thiện vừa đưa tay kéo một đoạn dây khác. Hai cổ tay buộc ở phía sau không ngừng bị kéo ngược lên trên. Bởi vì hai chân đã bị khống chế, diện tích phần hạ thân có thể chống đỡ thân thể cũng không nhiều. Khi Vịnh Thiện từng chút một siết chặt đoạn dây thừng, lực chống đỡ cũng dần dần chuyển đến hai cổ tay đang bị hành hạ. Đây là biến dạng của tư thế. Phượng Hoàng xài cánh tuy rằng không tính vào các loại khổ hình, nhưng cũng đủ làm cho Vịnh Kỳ trước giờ vốn được sống sung sướng trong nhung lụa toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Thân thể đẹp đẽ đã sớm bao phủ một tầng thống khổ. Nhìn y cắn răng chịu đựng đau đớn, Vịnh Thiện rốt cuộc nới lỏng tay, trên cao nhìn xuống, mỉm cười hỏi. Thật sự có muốn ta thả ra không? Thả ta ra, Vịnh Kỳ vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Hai cổ tay đau đớn không ngừng run rẩy, nhưng dường như nét mặt khẳng định đòi hỏi vừa rồi phải được đáp ứng. Để rốt cục muốn, làm gì, ta muốn làm gì, huynh không biết sao. Vịnh Thiện không biết nên buồn cười hay là nên kinh ngạc, hoặc là cảm thấy phẫn nộ. Rơi vào trong tay ta, bị trói như vậy thế mà còn tự dối mình dối người, giả vờ như cái gì cũng không đoán được. Từ xưa đến nay, dù trong lòng có hừng hực lửa giận, hắn cũng che giấu rất giỏi, chỉ có ánh mắt là mơ hồ để lộ ra một chút điên cuồng, chậm rãi chộp lấy cằm của con mồi, không kiêng nể siết đầu ngón tay, giữ chặt không thu về. Vầng trán này, mái tóc này, xương vai này, ta muốn ngửi tóc của huynh, ta muốn hôn lên cổ huynh. Vịnh Kỳ sợ run tìm cách thoát ra, nhưng việc vùng vẫy chỉ mang đến duy nhất một hậu quả chính là làm cho hai cổ tay y thêm đau đớn. Góc chuyện audio.com Vịnh Thiện cơ hồ vô cùng thích thú cưng chiều đối với sự phản kháng bất lực của y, cười xoay khuôn mặt y đang tận lực rời đi chỗ khác, đầu ngón tay lướt qua đôi môi nhợt nhạt đã mất đi huyết sắc, thô bạo vuốt ve cho đến khi đôi môi ấy sưng đỏ lên. Ta muốn ôm huynh, đầu ngón tay tiến vào bên trong áo, nhẹ nhàng di chuyển lên chỗ mạn sườn nhạy cảm, Vịnh Kỳ hoảng sợ dùng mình một cái. Không, Vịnh Thiện không được, huynh nói không được vẫn chỉ nói Vịnh Thiện không được. Vịnh Thiện nhếch môi, trong mắt không rõ ý gì, con ngươi như được tạc bằng băng đá. Nếu đổi lại là Vịnh Lâm, không biết huynh sẽ cao hứng đến mức nào. đừng ở giả vờ trước mặt ta ở dục trì trong cung điện của huynh, không phải huynh thường cùng Vịnh Lâm chơi đùa như thế này sao? Đầu ngón tay đang lần trên thân thể run rẩy sợ hãi, trong một thoáng đã dừng lại. Vịnh Thiện tiếp tục đùa cợt, hai người các huynh không phải đã chơi đùa rất cao hứng sao? Huynh chạm vào hắn, hắn vuốt ve huynh, khanh khanh ta ta, rất là khoái hoạt. Để, huynh chỉ cùng một mình Vịnh Lâm chơi đùa kiểu này, đúng không? Ta sinh ra cùng lúc với Vịnh Lâm, cùng một mẫu thân, cùng một cơ thể, diện mạo. Tại sao ta lại thua kém hắn? Tại sao ta không vừa mắt huynh? Mấy chữ cuối cùng, thanh âm bỗng nhiên gằn xuống. Chỗ mạn sườn truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt làm cho Vịnh Kỳ bi ai kêu thảm một tiếng, không để ý đến hậu quả trên hai cổ tay, lập tức vùng vẫy dữ dội. Vịnh Thiện chậm rãi rút tay ra khỏi lớp áo. Trên đầu ngón tay còn lưu lại chút máu ấm, là khi hắn cào rách da thịt của Vịnh Kỳ lưu lại, màu sắc đỏ thẫm, mỹ lệ, khiến lòng người kinh sợ. Vịnh Kỳ ta không nghĩ sẽ tổn thương huynh. Hắn cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm khô vệt máu trên tay, nghe ngọt lịm một mùi tanh quỷ dị. Tay ngươi có đau không? Ta giúp ngươi nới lỏng ra một chút. Hắn quả nhiên nới lỏng đoạn dây thường buộc ở cổ tay y ra một chút. Vịnh Kỳ kinh hãi để yên cho hắn tới gần, ngừng hết mọi động tác dùng ánh mắt đen láy cảnh giác quan sát hắn. Dường như để đáp lại y, nhân lúc y quan sát hắn, Vịnh Thiện cũng quan sát tiết khố trắng noãn bên dưới. Giống như vừa rồi linh hoạt tiến vào sườn hông, đầu ngón tay hắn ung dung lướt qua khố đầu phòng thủ bất nghiêm tiến vào bên trong. Khí quan nằm giữa hai chân bị cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng tấn công. Không, không được làm vậy. Chạm vào một chút thì có sao? Sẽ không làm huynh đau đâu. Phát hiện quần áo đã bị bàn tay phía dưới tiến thêm một bước xâm phạm, Vịnh Kỳ bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Đừng mà, Vịnh Thiện, đệ dừng tay. Dừng tay, hậu quả của việc phản kháng là toàn bộ tiết khố đều bị xé phanh thô bạo. Không khí lạnh như băng xông lên, không kiêng nể gì liền chạy dọc lên phần khỏa trần giữa hai chân, Vịnh Kỳ không dám tin đến sững người, một lát sau đột nhiên nhắm mắt lại. Đôi hàng mi thật dày kế thừa của mẫu thân Lệ Phi kịch liệt run rẩy, bị cảm giác nhục nhã tàn nhẫn đánh sâu vào tâm thức. Muốn khóc cứ việc, không cần phải chịu đựng. Vịnh Thiện dùng thanh âm vô cùng gian ác trầm thấp truyền đến. Khí quan xinh đẹp nằm trong bàn tay, xem như có điều đáng thương hại. Vịnh Thiện thích thú siết chặt tay một chút, đùa cười. Màu sắc có vẻ tinh tân quá, nghe nói huynh ở Nam Lâm cưới Vương Phi, có chung giường vài lần nhưng rồi vẫn đồng sàn dị mộng. Trong lòng huynh vẫn nghĩ đến bàn tay của Vịnh Lâm, Vịnh Kỳ cắn răng, im lặng, góc chuyện audio.com. Trên khuôn mặt nhưng bị áp bức lăng nhục vẫn còn sót lại chút kiêu ngạo và tôn nghiêm của thái tử y nhắm mắt lại, giấu đi con ngươi xinh đẹp nhục nhã không muốn đối mặt với vị đệ đệ này. Vịnh Thiện thấy vẻ mặt của y liền có cảm giác rất thú vị. Khí quan bất đắc dĩ nằm gọn trong tay hắn, vì chủ nhân xấu hổ giận dữ cực độ mà khẽ run lên theo thân thể. Vịnh Thiện càng thêm thích thú vuốt ve đùa giỡn. A, dừng tay, hắn trả sát một cách tàn nhẫn, làm cho Vịnh Kỳ vốn đã không có kinh nghiệm với loại chuyện này càng cảm thấy sợ hãi. Cũng là dùng tay chạm vào khí quan nhạy cảm ở hạ thân, nhưng cách thức của Vịnh Thiện so với Vịnh Lâm khi thân mật chơi đùa kiểu huynh đệ khi ấy vô cùng khác biệt. Bị khống chế trong bàn tay đáng sợ của đệ đệ, tim Vịnh Kỳ thắt lại. Vịnh Thiện, buông tay ra. Ta xin đệ, buông tay ra. Chưa gì đã cầu xin dễ dàng như vậy sao? Vịnh Thiện lãnh đạm trả lời, không hề đình chỉ việc giày vò tra tấn. Trái lại, lực ở đầu ngón tay càng mạnh bao nhiêu, khí quan dựng thẳng lên càng lộ ra hình dạng xinh đẹp bấy nhiêu, hạ thân của y cơ hồ đang co giật. Đừng, buông tay ra, Vịnh Kỳ nức nở cầu xin không ngừng. Đầu ngón tay tàn nhẫn của Vịnh Thiện có ma lực vượt xa hình dung của y, khoái cảm không thể khống chế dâng lên dưới bụng khiến y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhiều lần vùng vẫy mãnh liệt, ba đoạn dây đỏ giữa không trung không ngừng vung lên, đổ đầy gian phòng một loại hoan tình khiến không khí xung quanh lâng lâng đặc quánh. Ánh nến lặng lẽ mà nhiệt tình khiêu động chiếu rọi hai bên đùi trắng nõn, da thịt mịn màng trơn ướt, bất lực co thắt từng trận càng thêm căng cứng. Đừng, đừng mà, van cầu đệ, Vịnh Thiện, dù sao y cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, đối với việc khống chế dục vọng của mình không có nhiều kinh nghiệm. Vịnh Kỳ thấy bản thân trong tình huống bị trói thảm như vậy mà bên dưới vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm tuyệt vọng gần như muốn khóc thét lên. Tranh đấu trong hoàng cung xưa nay đều là âm thầm tiến hành, đường hoàng khoác trên người lụa là gấm vóc xa hoa, ngầm dùng cung tiễn lợi đao vô hình ám hại. Y chưa bao giờ nghĩ tới kết quả khi thảm bại là bị đùa bỡn trắng trợn nhục nhã trong tay một người có cùng dung mạo huyết thống tuổi tác với Vịnh Lâm như vậy. Người đệ đệ chỉ nhỏ hơn y có hai canh giờ. Ân, đừng mà, đừng mà, tiếng rên rỉ thống khổ vô cùng duyên dáng giật ra từ đôi môi đã chút cạn huyết sắc. Nước mắt từ đôi mi dài không ngừng tràn xuống, Vịnh Kỳ không thể chịu đựng được ngửa cổ thật sâu về phía sau. Ba đoạn dây thừng đơn giản buộc chặt làm cho y không có nhiều đường để vùng vẫy, vô tình biến thành động tác kích thích thêm niềm vui thú cho Vịnh Thiện. Vịnh Thiện bận rộn chơi đùa với hạ thân của ca ca của hắn. Dường như không để tâm đến Vịnh Kỳ đang giãy giụa cầu xin, hắn miết chặt vật thể đáng yêu ấy, khí quan bị mê hoặc đã chuyển thành màu đỏ sẫm, hoàn toàn bị hắn chế ngự trong bàn tay, kiên nhẫn không tha liên tục giày vò hành hạ. Sau một hồi thuần thục trà sát vuốt nắm, hắn dùng móng tay đặt trên nếp uốn nhẹ nhàng ấn vào, chậm rãi bức nơi đó mở rộng ra, mỗi một động tác rất nhỏ nơi đầu ngón tay hắn đều làm cho Vịnh Kỳ kịch liệt phản ứng, tiếng thở dốc và lời cầu xin tuyệt vọng quanh quẩn bên tai, nghe tựa như tiên nhạc. Đừng mà, Vịnh Thiện, đừng mà, Vịnh Thiện vô cùng yêu thích tiếng khóc nức nở của Vịnh Kỳ. Khóc chuyện audio.com, cảm giác khống chế được Vịnh Kỳ giống như ma dược làm cho người ta phát cuồng. Khí quan cương cứng dựng thẳng, trên đỉnh dần tiết ra chất dịch hoan ái, Vịnh Thiện dùng lòng bàn tay dính lấy một chút, liền có ý đồ tra tấn giày vò y nhiều hơn nữa, để y phải suốt ướt lòng bàn tay hắn. Khi thấy thanh âm của Vịnh Kỳ dần dần yếu ớt, hắn liền tra tấn mạnh hơn, khí quan nóng như lửa trong tay, nắm lấy phần đỉnh, dùng bàn tay đã luyện qua võ công từ dưới lên trên ra sức đè ép, giống như quyết tâm phải từ bên trong tước ra thứ gì đó. Dừng lại, a, Vịnh Kỳ lập tức khóc thét lên. Khoái cảm kỳ quái mà mãnh liệt giống như độc xà cắn lên thân thể y, cơ hồ khí quan giữa hai đùi đang co rút không ngừng run rẩy, tỏa ra nét phóng đãng kiều mị. Vịnh Thiện vẫn tiếp tục không chịu buông tha, ánh mắt chuyển thành sẫm màu nhìn chăm chú Vịnh Kỳ đang giãy giụa. Khoái cảm kỳ lạ trong máu hắn dần dần lưu động, hoàn toàn khác so với việc hoan tình cùng các cung nữ. Đó là loại cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thỏa mãn, sung sướng đến mãnh liệt, thậm chí khiến cho hắn không tiếp đè nén dục vọng nơi hạ bộ của chính mình đang từng trận dâng lên đau đớn, chỉ muốn hưởng thụ quá trình này lâu thêm một chút. Điều kỳ diệu nhất, đáng kỳ vọng nhất trong thiên hạ chính là cảnh tượng trước mắt này. Cảnh tượng không ngừng lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của hắn cuối cùng cũng trở thành sự thật. Vịnh Kỳ, vị ca ca từ nhỏ đã được các huynh đệ kính yêu, các đại thần tán dương là nhân từ phúc hậu, đám người trong cung cũng vì y là trưởng tử sẽ kế thừa đế vị mà đối với y ngoài mặt nịnh hót sau lưng âm thầm ganh ghét. Từ nay, sẽ không bao giờ coi hắn như vô hình nữa. Con người từng khó với như mây trời ấy, giờ đây đang khốn đốn trong tay hắn. Mái tóc đen mượt này, da thịt mong manh dễ vỡ này, đều từng là những thứ hắn không thể chạm đến. Rõ ràng đã tơ tưởng không biết bao nhiêu lần, nghiến răng nuôi hận không biết bao nhiêu lần, hắn biết ngoài mặt Vịnh Kỳ ra vẻ đối đãi các huynh đệ đều bình đẳng, trên thực tế y chỉ để cho một mình Vịnh Lâm chạm vào thân thể y, lúc chỉ có hai người, dưới tàng cây, đình lý thư phòng, ngự hoa viên, trong dục trì lâng lâng hơi nước, Vịnh Thiện đã nhìn thấy rất nhiều lần, hai người vô cùng thân thiết tựa vào nhau. Vịnh Lâm không kiêng nể gì nâng tóc y lên người, di chuyển hàm răng của hắn trên ngực y, là lướt khéo léo ngoạm lấy, còn dùng tay tiến xuống hông của y. Y khi đó khẽ mỉm cười, sủng ái khép hờ đôi mắt, ánh mặt trời ấm áp phản chiếu vào gương mặt tuấn mỹ năm nào, giống như đang hưởng thụ, lại giống như đang chiều chuộng. Nét mặt ấy thật sự khắc sâu vào đáy mắt kẻ chỉ dám lén lút đứng nhìn như hắn. Vịnh Thiện không sao quên được, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nét mặt hứng tình đó, giờ phút này đã hoàn toàn biểu lộ. Đau đớn cùng khoái cảm khiến cho Vịnh Kỳ bị giày vò gấp bội, mồ hôi cùng nước mắt dưới ánh nến tạo ra loại xúc cảm mê hoặc lòng người. A, dừng, dừng lại, cần cổ trắng nõn cao thấp run run, sợ hãi đến chỉ có thể hữu khí vô lực mà thốt ra vài từ. Còn muốn dừng lại, Vịnh Thiện cảm thấy rất thú vị, nhếch môi. Khí quan trong tay đang kịch liệt co rút, hiển nhiên cũng sắp tới đỉnh điểm cảm xúc. Vịnh Kỳ nói lời trái lòng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thú vị. Hắn càng biến nhanh tiết tấu, hung hãn đè ép, không ngoài sở liệu, hai bắp đùi trắng nõn lại bắt đầu kịch liệt vùng vẫy. Đừng, góc chuyện audio.com. Đừng mà, tiếng khóc khàn giọng vang lên, thân thể đang bị trói, trên thực tế là một nửa thân người bị treo bổng lên trên giường, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Mặc kệ y có không muốn đến thế nào, Vịnh Kỳ vẫn thảm thiết xuất ra chất dịch trắng đục ở trong tay Vịnh Thiện. Nhìn đi, nhiều như vậy, ngươi còn nói ta dừng lại, đưa bàn tay dính đầy chứng cứ hoan ái đến trước mặt Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện thấp giọng cười. Vịnh Kỳ thất thần nửa ngày mới lay chuyển tầm mắt, nhìn thấy chất dịch của chính mình, bỗng dưng cả người run lên, giống như có thứ gì đó đang thắt lại trong tim. Con mắt khóc đến sưng đỏ phẫn nộ trừng trừng nhìn khuôn mặt tươi cười của Vịnh Thiện, hận không thể giết hắn. Khóc đến mắt cũng đỏ bừng rồi sao? Nhìn ánh mắt tràn ngập hận ý với hắn, Vịnh Thiện chỉ cảm thấy thú vị. Áo ngoài sộc sạch của người ca ca này đã bị trượt xuống hoàn toàn. Giống như để chứng minh chiến thắng của mình, hắn chậm rãi lại gần Vịnh Kỳ. khí thế từ trên cao nhìn xuống, cùng nụ cười tà mị, đem vị tiền thái tử vừa mới chịu qua giày vò dọa dẫm một phen. Lông tơ trên người y lập tức dựng thẳng lên, trong mắt từng sáng ngời trong veo giờ đây tràn ngập hoảng sợ. Thật ra, vì sao có thể yêu thích một người đến như vậy? Đối với điểm này, chính bản thân Vịnh Thiện cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nói y nhân hậu thiện lương, trên thực tế y chính là vô năng, yếu đuối, đáng thương hại. Không cần giở nhiều thủ đoạn đã có thể bức cho đôi mắt y rơi lệ, làm cho y mở miệng cầu xin, đem niềm can đảm của y dọa nát. Y nhất định là vật hy sinh trong nội cung tranh đấu, cho dù có lên ngôi hoàng đế, bất quá cũng trở thành một con rối xinh đẹp mà thôi. Đây là cá tính mà Vịnh Thiện hết mực khinh thường, nhưng hắn chính là nhịn không được. Nhịn không được ở xa xa lén nhìn, nhịn không được nhiều lần dụng tâm lấy lòng, không thể lấy được lòng y, lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi oán hận. Chỉ vì tên vô năng này, hắn đã đối với Vịnh Lâm đệ đệ song sinh của mình một thời oán hận. Phụ hoàng sẽ không tha cho đệ, tựa như vừa mới trải qua một trận gió bão, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi hoang mang nhưng vẫn cố gắng tự mình chống đỡ, Vịnh Kỳ bất chấp dùng đến vũ khí cuối cùng để ngăn cản Vịnh Thiện người đang không có hảo ý tiến lại gần y, Vịnh Thiện chập chập lắc đầu kiên quyết cúi sát, đầu lưỡi khéo léo quấn lấy vành tai y, trêu chọc nói. Phụ hoàng sẽ không tha cho ta, phụ hoàng vì cái gì không tha cho ta, vì một thái tử đã bị phế, đúng rồi, huynh đến sống ẩn khuất ở Nam Lâm, nhìn chung còn chưa biết. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vịnh Kỳ, chậm rãi dùng tay xoa loạn dịch trắng lên cặp đùi trần trụi đang tái nhợt một màu vì gió lạnh, nói ra từng chữ một. 3 ngày sau phụ hoàng sẽ ban chỉ, sắp phong ta làm thái tử. Thân thể đang ôm trong tay vùng ra thật mạnh, Vịnh Thiện lấy tay đè xuống. Có lẽ vì động vào miệng vết thương bên mạn sườn khi nãy bị Vịnh Thiện dùng móng tay cào rách, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn lại, đau không chịu nổi liền quay nghiêng sang một bên. Làm thái tử gì đây? Nhiệt khí xuồng xã thổi vào trong tay, lời nói như muốn thiêu đốt tâm can. Làm thái tử phi đi, bên ngoài mưa tuyết nhẹ, lặng lẽ rơi. Cách chương.